Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 763, Tô Trường Phong 71/100. Chuyện gì xảy ra? Tinh Sán lúc nào có tân điện ảnh chế tạo? Một cái trầm thấp âm thanh theo cái nào đó trong phòng họp vang lên. Trong lời nói tràn đầy ngoài ý muốn cùng tức giận. Nói chuyện tên nam tử này tuổi chừng 50 tuổi. Dáng dấp mắt to mày rậm, mũi rộng miệng rộng, nhìn quanh ở giữa tự có một uy nghi khí theo trên thân phát ra. Đây là một loại thời gian dài thân ở trên cao mới có thể dưỡng thành khí thế. Trên thực tế cũng là như thế. Bởi vì, tên nam tử này chính là vị kia bị Diệp Thu kém chút phế đi Vương Thiếu Đại Cứu. Cũng chính là đế đô tứ đại thế gia một trong Tô gia trưởng tử Tô Trường Phong. Cái này, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngồi tại hắn hạ thủ một người trung niên nam tử cũng là mặt âm trầm. Nói ra, chúng ta điều tra qua Tinh Sán công ty một năm qua này tại Văn Ngu Hiệp hội đăng ký. Báo cáo chuẩn bị qua tất cả tin tức, cũng không có ở trong đó phát hiện có một bộ khác điện ảnh tung tích. Đúng vậy a, ngồi tại hội nghị chắc chung quanh mấy tên nam tử cũng là nhao nhao gật đầu. Nếu có bất kỳ một cái nào làng giải trí bên trong người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, quay chung quanh ở nơi này trương hội đề nghị bàn mà ngồi đám người này chính là làng giải trí cái. Kia chín cự đầu chín vị người nói chuyện, đặt ở ngày xưa. Chín người này nếu là tại trong vòng giải trí dậm chân một cái đều có thể dẫn tới toàn bộ làng giải trí một trận không nhỏ chấn động, mà bây giờ đối mặt với Tô Trường Phong, bọn hắn nhưng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hôm nay là bọn hắn chính thức đạt được chiến lược liên minh sau lần thứ nhất chính thức hội nghị. Mà hội nghị người chủ trì chính là Tô Trường Phong, hắn bị Tô Trần hai nhà bổ nhiệm làm chín cự đầu. Liên minh chỉ huy tối cao, về phần mục đích, dĩ nhiên chính là muốn cường hóa hai đại gia tộc tại làng giải trí bên trong quyền thế. Đồng thời triệt để đánh Tinh Sán. Người ý tứ nói là, Tinh Sán công ty có thể là đang nói láo. Tô Trường Phong nhíu mày, trầm giọng nói ra, cái kia hẳn là không biết. Tinh Sán còn không đến mức sẽ làm ra ngu như vậy sự tình. Người kia lập tức lắc đầu, lập tức nói ra, ta ý tứ là, Tinh Sán rất có thể là cùng nước ngoài người nào hợp tác quay chụp điện ảnh. Toàn bộ quay phim, chế tác toàn bộ là ở nước ngoài tiến hành, cho nên chúng ta mới có thể một chút tiếng gió đều không có thu đến. Đúng, Mục luôn nói rất có thể. Lúc trước cái kia bộ taxi chuyển hàng nhanh không phải liền là như vậy phải không? Thẳng đến điện ảnh sắp chiếu phim thời điểm, tin tức này mới bị bọn hắn để lộ ra. Bằng không cái kia bộ Crazy Stone nào có cao như vậy phòng chiếu. Ta hoài nghi lần này Tinh Sán nói điện ảnh 89/10 vẫn là cùng lúc Besson hợp tác quay chụp. Đúng, đám người nhao nhao gật đầu. Tô Trường Phong cũng không nói lời nào, luôn luôn lặng lặng đợi đến đám người nói hết lời về sau. Lúc này mới gõ bàn một cái nói ra, ta mặc kệ Tinh Sán là cùng người nào hợp tác, ta chỉ muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đế quốc làng giải trí, vẫn là chúng ta Tô Trần hai nhà định đoạt. Nghe được Tô Trường Phong câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi nhao nhao hết lưng. Quản ngươi hình thành vậy cùng người nào hợp tác đây? Chúng ta cái này chín nhà đế quốc làng giải trí bên trong lớn nhất giải trí công ty liên thủ. Cũng không tin chơi không lại ngươi. Đem trên internet đám kia thủy quân triệt hạ tới đi. Tô Trường Phong lạnh nhạt nói. Loại chuyện này cuối cùng tuy nhiên chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cuối cùng muốn phá tan Tinh Sán, vẫn phải là dùng chân công phu nói chuyện. Vâng. Bên cạnh một tên tổng giám đốc nhẹ nhàng lên tiếng, nhịn không được lấy tay xoa xoa trên trán toát ra một loạt mồ hôi rịn. Trận này mạng lưới đại chiến chính là tại sắp xếp của hắn dưới triển khai. vốn là muốn thừa dịp chín cự đầu liên hợp lúc cấp Diệp Thu cùng Tinh Sán một cái phủ đầu. Kết quả lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại tốt hơn giúp bọn hắn đánh lên tuyên truyền. Hiện nay, toàn bộ Internet người đều đang tò mò Tinh Sán công ty cùng cô nàng ngổ ngáo cùng thời kỳ ném. Đóng phim rốt cuộc là cái gì? Bất quá mọi người cũng đừng nhụt chí. Nhìn vị kia tổng giám đốc một chút. Tô Trường Phong nguyên bản sắc mặt âm trầm hơi hơi dừng một chút. Cười một cái nói, bọn hắn Tinh Sán sẽ cùng nước ngoài đạo diễn hợp tác. Chúng ta cũng biết, tại Tô Trường Phong ra hiệu phía dưới, ngồi ở bên tay trái hắn một tên tổng giám đốc cười cầm trên tay mình chuẩn bị xong mấy phần văn. Kiện đưa cho bên người bí thư người, để cho nàng phân phát xuống dưới. Thực ra có lẽ là trước kia công ty của chúng ta liền đã cùng Mỹ đế Hollywood một nhà truyền hình. Điện ảnh công ty triển khai truyền hình điện ảnh chế tác lên hợp tác. Mà lên một lần Diệp Thu cùng Hollywood mấy cái nhân vật nổi tiếng trực tiếp đổ ước cũng cho chúng. Ta song phương thấy được một chút cơ hội. Cho nên ở lúc liền quyết định hợp tác quay chụp một bộ phim hợp đồng. Đang nghe đối phương câu nói này thì đám người nhao nhao trừng lớn hai mắt. Ngoặc kép, tương đương cái quái gì? Các người đã cùng Hollywood công ty tiến hành hợp tác. Có người vô ý thức nghẹn ngào la hoảng lên. Tuy nhiên rất nhanh liền ý thức được trường hợp không đúng. Lập tức ngậm miệng lại. Tuy nhiên những người khác cũng không có chế giễu hắn. Bởi vì bọn hắn cũng giống vậy lộ ra một mặt vẻ giật mình. Tin tức này xác thực quá mức kinh người. Cái kia Mỹ đế làng giải trí luôn luôn xem thường đại hán làng giải trí. Mà xem như Mỹ đế làng giải trí lớn nhất ý nghĩa tượng trưng Hollywood càng là như vậy. Hiện nay, có người nói bọn hắn thực ra rất sớm trước liền đã cùng Hollywood công ty triển khai hợp tác. Tin tức như vậy xác thực quá mức chấn kinh. Tuy nhiên sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn liền nghĩ tới hiện nay tất cả mọi người là một phe cánh lên. Không khỏi lập tức đổi sợ thành vui. Trước mắt bộ phim này đã chụp được khâu cuối cùng. Rất nhanh, vị kia tổng giám đốc chạy ra câu nói thứ hai lần nữa cấp mọi người mang đến một trận to lớn kinh hỉ. Đến lúc đó dự tính sẽ dùng thời gian 3 tháng tiến hành hậu kỳ chế tác. Cũng có thể theo kịp sau cùng một đợt Hollywood đại chiến. Vậy các ngươi tìm là vị nào đạo diễn đâu? Quentin Tarantino, soạt, đang nghe cái tên này thì toàn bộ phòng họp đều nổ. Quentin Tarantino, đây chính là Mỹ đế Hollywood nổi danh đạo diễn A. Tại Hollywood danh khí nhưng so sánh lúc Besson lớn hơn. Dù sao hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương Mỹ đế người. Mà lúc Besson bất quá là người Pháp mà thôi. Đừng tưởng rằng Mỹ đế luôn miệng nói cái quái gì khai phóng tự do. Thực ra bọn hắn thực chất bên trong so với bất luận kẻ nào đều muốn bài ngoại đây. Mà đang nghe được đạo diễn lại là Quentin Tarantino về sau. Tất cả mọi người yên tâm. Đúng rồi, cái kia bộ tên điện ảnh kêu cái gì? Gọi, Kill Bill, ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.